Vưu vật nhi hỉ, chương 1150, trong sạch nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, bị một người đàn ông khác bóp má như vậy, thật sự rất xấu hổ. Cận Bạch nhìn anh, mặt đỏ bừng. Anh quản tôi, liên quan gì đến anh? Nghe thấy lời của Cận Bạch, ánh mắt Vu Chính càng thêm u ám. Cận Bạch, cậu có bao nhiêu bản lĩnh mà dám chơi đàn ông? Lúc này Cận Bạch đang bốc hỏa, căn bản không còn tâm trí nào để suy nghĩ những chuyện khác. Bản lĩnh của tôi lớn lắm, anh mau buông tay ra. Cận Bạch nói xong, Vu Chính nhìn chằm chằm cậu, tay bóp má cậu ấy không những không buông ra mà còn siết chặt hơn. Một lúc sau, Cận Bạch cảm thấy hàm mình sắp chật khớp thì Vu Chính đột nhiên buông tay. Cận Bạch thở hổn hển, Vu Chính cúi người lấy bao thuốc trên bảng điều khiển, ngậm một điếu, vừa châm lửa vừa trầm giọng hỏi. Liên quan đến tôi sao? Cận Bạch đột nhiên cứng đờ, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Vu Chính không nhìn cậu, sau khi tháo kính xuống, vẻ nho nhã thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ bất cần đời. Năm nay cậu mới ngoài 20, còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi, sao cậu phải nhảy xuống vực sâu? Cận Bạch cúi đầu, ánh mắt lướt qua những món tay thon dài của Vu Chính, hơi nghiêng đầu. Vu Chính, tôi là bẩm sinh, cậu học theo tôi. Cận Bạch tức giận. Bẩm sinh mà anh còn đính hôn. Vu Chính lấy điếu thuốc trên miệng, dùng ngón tay kẹp lại, nghiêng đầu. Tôi đính hôn khiến cậu không vui sao? Cận Bạch nghiến răng, liên quan quái gì đến tôi? Vu Chính đột nhiên cười, đưa tay đặt lên gáy Cận Bạch xoa bóp, nói với phong thái của một người lớn tuổi. Đừng nổi loạn, đừng hủy hoại nửa đời sau của mình. Cận Bạch không thích vẻ đạo đức giả của Vu Chính, hất tay anh ra. Tôi vẫn nói câu đó. Không liên quan đến anh, tôi gọi anh một tiếng anh, không có nghĩa anh thực sự là anh trai tôi. Bị đẩy ra, nụ cười trên mặt Vu Chính biến mất, anh lại ngậm điếu thuốc vào miệng. Không nghe lời phải không? Cận Bạch, anh lo cho bản thân mình đi, còn là bác sĩ nữa, ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có. Với cái đức hạnh của anh còn đính hôn, anh nhìn thấy phụ nữ có thể. Cương cứng, được sao? Cận Bạch tức giận, nói năng không kiêng nể gì. Vu Chính không nói gì, mặc kệ cậu mắng chửi. Đợi cậu mắng xong, mắng chán chê rồi, Vu Chính mới lạnh lùng hỏi. Cậu đã nghĩ đến bà nội chưa? Cận Bạch cứng họng. Vu Chính, bà nội bây giờ đã lớn tuổi rồi. Hôm nay xem tin tức về cậu và Trần Chiết, bà tức giận đến run người. Cận Bạch co tay đặt trên đùi lại, đầu ngón tay xuyên qua lớp vải bò đâm vào da thịt. Lời Vu Chính vừa dứt, trong xe rơi vào im lặng. Khoảng nửa phút sau, Vu Chính lại lên tiếng, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Cậu và Trần Chiết chơi kiểu gì? Cận Bạch không nói gì. Vu Chính lấy điếu thuốc trên miệng xuống, hạ cửa sổ xe, ném ra ngoài. Tôi hỏi cách khác, cậu là do tò mò, thấy thú vị, hay là muốn nghiêm túc yêu đương, hướng đến một đời một kiếp? Hàm Cận Bạch siết chặt, toàn thân căng cứng. Vu Chính hơi nghiêng người, khoanh tay, khuỷu tay chống lên đầu gối mặc quần tây. Cậu có biết Trần Chiết thích Nhậm Huyên không? Cận Bạch nghiến răng, khó khăn nói. Biết, Vu Chính, anh ấy thích Nhậm Huyên nhiều năm như vậy, cậu nghĩ anh ấy sẽ đột nhiên thích cậu sao? Mắt Cận Bạch đỏ hoe, muốn giải thích, nhưng lại không biết vì sao không muốn giải thích. Vu Chính thản nhiên nói, cậu và anh ta không hợp nhau. Nói xong, Vu Chính ngừng một chút, giọng khàn khàn nói. Nếu cậu tò mò về chuyện này, thấy thú vị, không cần chọn Trần Chiết. Lời tác giả, còn phiên bản đầy đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin tuyên bố ở đây, do yêu cầu của cốt truyện, không có bất kỳ sự dẫn dắt không lành mạnh nào, bản thân tôi chấp nhận tất cả các loại tình yêu không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức trên thế giới này. Cách chương.